Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, Tư Kỳ Nữ Vương uy vũ. Là quỷ tu giả Trương Đạo Dương. Không nghĩ tới hắn còn sống. Trương Đạo Dương, đây chính là 5000 năm trước cũng đã thành danh nhân vật. Tuy rằng hắn thực lực bản thân giống như vậy, nhưng cực kỳ am hiểu điều khiển u minh quỷ vật, tà ma thi khôi. Đã từng Trương Đạo Dương từng chiếm được một bộ thánh người thi thể, như muốn luyện chế thành chính mình thi khôi, lại gặp đến thánh linh nguyền rủa phản phệ, nguyên khí đại thương, từ đây mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới hắn gặp gia nhập Tiết Dương cung. Chớ khinh địch, mấy người chúng ta liên thủ cái công kích. Hoa cô tử thân hình vẫy một cái, xuất chiêu trước. Nàng đột phá hóa thần cấp 10 đỉnh cao đã mấy ngàn năm lâu dài. Tuy rằng vô duyên thánh linh cấp, nhưng một thân thực lực ở hóa thần cấp bên trong, tuyệt đối có thể xưng tụng hàng đầu. Mấy ngàn năm ngưng tụ một thân nguyên khí, bực nào tinh khiết uy mãnh. Một trường cách không đánh ra, liền đập vỡ một con cổ ma thú nửa bên đầu. Nhưng mà thi khôi bản thân liền là vật chết, dù cho đầu nát một nửa, vẫn khí thế không suy, gào thét vồ lên trên. Ngụy Hao Đình cùng Đồng Thanh Nguyên cũng cấp tốc gia nhập chiến cuộc. Thủ đoạn cùng xuất hiện, muốn lấy thế lôi đình phân ra thắng bại. Ba tên hóa cường giả thần cấp đồng thời ra tay. Sức chiến đấu bực nào kinh thế hãi tục. 12 con cổ ma thú trong nháy mắt cũng đã bị chu diệt một nửa. Nhưng là Trương Đạo Dương lại không chút nào kinh hoàng tâm ý. Khà khà, mới bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Trò hay hiện tại mới bắt đầu. Vừa dứt lời, Trương Đạo Dương vung tay lên, lại lấy ra một cái hắc thiết quan tài. Này hắc thiết quan tài vừa ra, trong nháy mắt thì có khí tức kinh khủng đánh tan mà lên. Hoa cô tử ba người hoàn toàn biến sắc, đồng thời hướng về chiếc kia hắc thiết quan tài đánh tới. Đi ra đi tiểu bảo bối của ta, vì hàng phục ngươi, hao phí tới tận ta ba thời gian ngàn năm. Hôm nay liền là của ngươi trận đầu, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Oanh, chấm ngoặc kép, hoa cô tử ba người công kích đồng thời hạ xuống, nhưng không cách nào chạm được hắc thiết quan tài mảy may. Liền bị một luồng kỳ lạ kình đạo ngăn trở, bắn ngược trở lại, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt kinh hoàng nhìn chậm rãi mở ra quan tài, chỉ thấy một cái vóc người cao to kiên cường. Tướng mạo vô cùng tuấn tà, ánh mắt trống rỗng, nhưng có bệ nghệ thiên hạ chi hào khí nam tử. Thánh linh cấp, lẽ nào đây chính là Trương Đạo Dương năm đó lấy được thánh nhân thi? Hắn lại thật sự thành công tương kỳ luyện hóa hàng phục. Xong đời, Khương Bách Nhẫn còn chưa xuất hiện, lại cũng đã toát ra thánh linh cấp thi khôi. Đây chính là thánh linh cấp A. Cho dù chết đi không biết bao nhiêu năm thi khôi, thực lực cũng phải vượt qua hóa thần cấp bên trên. Chuyện này làm sao đánh? Thánh linh cấp thi khôi vừa ra, Thiên Xu phái bên này liền trong nháy mắt rối loạn trận tuyến. Không ít đệ tử lòng người bàng hoàng, trong lòng đã đánh lên trống lui quân. Đồng Thanh Nguyên, Hoa Cô Tử, Ngụy Hao Đình ba người ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên. Thánh linh cấp, đó là thánh linh cấp A. Vẻn vẹn phát tiết mà đến khí tức, liền để ba người sinh ra bắt nguồn từ linh hồn hoảng sợ. Phảng phất là gặp thiên địch như thế. Trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên không nên tiếp tục chiến đấu xuống. Thánh linh cấp à, có chút ý nghĩa. Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi động, Đông Hoàng Trung ở lòng bàn tay hiện lên, chính muốn xuất thủ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người nhưng sớm Lý Huyền Dạ một bước xông ra ngoài. Chính là Chu Tư Kỳ. Nàng một đường tùy tùng mà đến, trước sau mất hết cả hứng, phảng phất chưa tỉnh ngủ giống như không nhấc lên được cái gì tinh thần. Nhưng giờ khắc này nhưng là tinh thần 10 phần, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền đơn độc xông lên trên. Dẫn tới một đám Thiên Xu phái đệ tử kinh ngạc thốt lên không ngớt. Nữ nhân này điên rồi sao? Liền Lý Huyền Dạ đều có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết Chu Tư Kỳ thực lực yêu nghiệt, phi thường lý có thể đánh giá. Nhưng đối thủ dù sao cũng là thánh linh cấp thi khôi A. Nàng làm sao lại xông so với mình còn chịu khó đây? Tâm tư, Chu Tư Kỳ đã đi tới thánh nhân thi trước mặt, triển khai chính diện giao phong. Chu Tư Kỳ bóng người phiêu giật sinh tư thế, thiên địa uy thế phảng phất tận nắm tại trong tay nàng. Ra tay chính là một đòn sấm sét, đòn đánh này uy thế bực nào mênh mông khủng bố, phảng phất đem chu vi vạn dặm thiên uy đều cô đọng thành lên. Đánh xuống một đòn, trong thiên địa ảm đạm phai mờ, vùng đất bằng phẳng băng nguyên đại địa bị oanh sụp đổ. Trưởng thế lực xuyên thấu mạnh khó có thể tưởng tượng, dư uy thậm chí lan đến gần bên ngoài mấy trăm dặm Tiết Dương cung. Nhưng Chu Tư Kỳ một kích này mục tiêu cũng không phải thánh nhân thi, mà là điều khiển thánh nhân thi quỷ tu giả Trương Đạo Dương. Không, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Dương đầy mặt vẻ mặt khó mà tin được. Tiếng kêu gào còn chưa kịp phát ra, liền bị Chu Tư Kỳ một trưởng oanh tan thành mây khói. Liền cho cặn cũng không lưu lại, cả người phảng phất hóa khí một nửa, trực tiếp biến mất ở trong thiên địa. Hí, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là hung hãn nữ nhân. Miệng nó, Ngụy Hao Đình một mặt khiếp sợ nhìn Lý Huyền Dạ hỏi. Huyền Dạ lão đệ, người cô gái này đồ đệ là lai lịch gì? Cư nhiên như thế dũng mãnh hung mãnh. Trương Đạo Dương tuy rằng thực lực giống như vậy, nhưng cũng có hóa thần cấp 10 thực lực. Liền coi như chúng ta ba vị trưởng lão hợp lực tấn công, muốn trong nháy mắt thuấn sát hắn cũng phi thường khó khăn. Nàng làm sao lại có thể dễ dàng như thế thuấn sát Trương Đạo Dương đây? Ta hắn sao cũng muốn biết a. Lý Huyền Dạ khóe miệng đột nhiên kéo một cái. Hắn biết Chu Tư Kỳ rất lợi hại, có thể đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào? Lý Huyền Dạ cũng nói không chính xác. Đột phá nguyên linh cấp sau khi Lý Huyền Dạ lôi đình chém giết Lâm Thiện Mặc, từ lấy vì là thực lực của chính mình khẳng định đã vượt qua Chu Tư Kỳ. Nhưng là bây giờ nhìn tới, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Giống, đã mất đi Trương Đạo Dương khống chế, thánh nhân thi nhất thời được phóng thích. Hắn điên cuồng gào thét, vô ý thức đối với bên người tất cả phát động công kích. Ngay lập tức đã nhìn chằm chằm Chu Tư Kỳ, như teleport xuất hiện ở Chu Tư Kỳ trên đỉnh đầu. Khô héo u ám bàn chân đột nhiên đạp xuống, đối mặt nữ vương, muốn khiêm tốn, duy trì một viên thấp kém run rế chi tâm. Chu Tư Kỳ khí thế nhiếp ra, mái tóc múa tung, đối mặt nàng thiên địa độc tôn kiêu ngạo, thánh nhân thì công kích lại dừng lại, trong nháy mắt lui nhanh mấy ngàn mét, thân thể căng thẳng, lộ ra phòng ngự tư thái, thật mạnh lực uy hiếp. Chỉ bằng một câu nói, một cái ánh mắt, lại có thể uy hiếp đến thánh nhân thi khôi. Tư Kỳ nữ vương uy vũ, Ngụy Trường Phong trong nháy mắt phản ứng lại, khua chiêng gõ trống lôi kéo cổ họng hô quát lên. Tư Kỳ nữ vương, ngày hôm nay bắt đầu ngươi chính là của ta thần tượng, là ta Ngụy Trường Phong đại tỷ đầu. Ở tên dở hơi này dẫn dắt đi, một đám thiên su phái đệ tử tự phát xây dựng lên một vòng Tư Kỳ tiếp viện biết. Dồn dập lấy ra cờ xí phất cờ hò reo, trong lúc nhất thời rất náo nhiệt. Liền thánh nhân thi cái này uy hiếp mối họa, ở Chu Tư Kỳ nữ vương thô bạo trước mặt, đều có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể lên. Hoa cô tử cùng Đồng Thanh Nguyên đều là một mặt kinh ngạc. Bọn họ lại không biết thiên su phái khi nào xuất hiện như vậy một vị cường giả. Một trưởng thuấn sát hóa thần cấp 10, bằng khí thế có thể uy hiếp thánh linh cấp thi khôi. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Lý Huyền Dạ cũng là cảm giác sâu sắc bất ngờ. Có điều hoảng hốt một lát sau, Lý Huyền Dạ liền dứt khoát ra tay rồi. Thánh nhân thi a, đây chính là mang ý nghĩa trắng toát kinh nghiệm, cùng cực cao xác suất xảy ra sinh cực phẩm đạo cụ trang bị. Lý Huyền Dạ sao sẽ cam lòng buông tha đây? Tư Kỳ tiểu đồ nhi, sư phụ đến giúp ngươi một tay. Lý Huyền Dạ mạnh mẽ tinh tướng, nhắm mắt chen tiến lên cướp đầu người. Đông Hoàng Trung gào thét mà ra, cuồn cuộn ép qua, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.